Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, nghệ kỹ 13. Đứng tại phòng giải phẫu cửa Vương Thụ Lâm đi tới, cau mày nhìn thoáng qua bàn giải phẫu, nói ra nghi ngờ của mình, chúng ta trước đó vẫn luôn hoài nghi Âu Thanh Nhân. Thế nhưng là... chúng ta từ thi thể trong nhà xưởng đoạt lại 4 thanh kiểu lặp lại cưa mở sọ cho tới bây giờ còn không có về trả lại bọn họ. Trong tay hắn căn bản không có công cụ gây án. Chẳng lẽ nói hung thủ thật một người khác hoàn toàn? Cũng không thể nói như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói là Viêm Lân đã điều tra qua. Loại này đặc thù loại hình cưa mở sọ mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng không phải 10 phần thưa thớt. Xử lý tương quan nghề nghiệp người thông qua nội bộ đường tắt cũng có khả năng lấy tới. Nếu như hắn thật là hung thủ, biết rõ loại này che giấu phương thức đã mất đi tác dụng, vì cái gì còn phải làm như vậy? Nếu như hắn thật là hung thủ, đồng thời lại biết nói chúng ta hoài nghi hắn, hắn không làm như vậy không phải vừa lúc bại lộ thân phận của mình sao? Loại này làm từng bước cách làm ngược lại để chúng ta khó mà phán đoán. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút La Viêm Lân, hắn không nói lời nào, tựa hồ đồng ý quan điểm của mình, chỉ là nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt rơi vào thi thể bộ ngực. Hắn nói, lần này, hai cái ngực bị gọn gàng mà linh hoạt cắt mất, sâu gặp xương sườn, hắn cầm qua một cái kẹp, đem đầu đỉnh co duỗi đèn kéo xuống, đối diện lớn chừng miệng chén vết thương. Hắn dùng cái kẹp đẩy ra đỏ đỏ đỏ thịt nát, rốt cục nhìn thấy một cái xấp xỉ hình tròn dài lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ liên tiếp phía trên xương sườn trên có vết rách, một cái khác ngực có tương tự lỗ thủng. Hắn đem cái kẹp thử thăm tiến vào, chợt phát hiện lỗ thủng không phải thẳng, tương đối trước hai bộ thi thể xương sườn trên vết rách. Hắn thì ra tưởng rằng là bén nhọn côn sắt hoặc là đâm thương một loại hung khí đâm xuyên tạo thành. Hiện tại xem ra, hắn đoán sai, trong lúc nhất thời hắn cũng nói không nên lời là cái gì hung khí. Tất cả mọi người tò mò nhìn hắn. Hắn hiện tại nóng lòng biết đầu này giấu ở trong thi thể kỳ quái vết thương là cái gì hình dạng. Hắn nhìn thấy Minako xuất thần, trong lòng suy nghĩ chính là thi thể. Minako còn lấy hắn lại chuồn mất, theo bản năng xử lý cong cong tóc cắt ngang trán. Mộ Dung Vũ Xuyên nhãn tình sáng lên, Minako, tìm cho ta một đầu y dụng ống mềm, dài một chút, ai, Minako ngoài miệng đáp ứng, nhưng lại không biết hắn muốn loại đồ vật này làm gì. Trung Khánh Thuận nói, tại ta dưới bàn công tác ngăn kéo nhỏ bên trong có một cuộn ống mềm. Minako tìm đến ống mềm, đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Đủ rồi à? Mộ Dung Vũ Xuyên dùng cái kéo đem ống mềm cắt thành hai đoạn. Đem trong đó một đoạn chậm rãi cắm vào thi thể bộ ngực trong một cái lỗ thủng. Cảm giác ống mềm tại uốn lượn, tiếp tục tiến vào, cuối cùng đến ngọn nguồn. Hắn lại đem mặt khác một đoạn ống mềm cắm vào bộ ngực trong một cái khác lỗ thủng. Đi với ta đem máy X-quang đẩy tới. Hắn đối Trung Khánh Thuận nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.